Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 784, tỷ như trộm đổi một lần khái niệm. Sách hay đề cử, Cổ Kiếm Lôi Thần, Võ Lâm Đại Kiêu Hùng, Thiếu Niên Đại Nguyên Soái, Một Con Cá Tu Tiên Thường Ngày, Hồng Hoang Phong Thần Đại Chiến, Mạnh Nhất Máy Móc Võ Hoàng, Thiếu Lâm 23 Sự Tình, Thiên Hạ Hiệp Danh. Sách mới hôm nay trưng bày, hỗ trợ đưa một bài đặt trước chứ, đặt mua một lần sách mới cái thứ nhất VIP chương là được. Cảm ơn mọi người, thần khẽ động chính là lực lượng mạnh nhất, danh kiếm bảng hiển hóa trên không trung, đầu đuôi tương liên, hóa thành một cái kinh khủng vòng tròn, đưa nàng hung hăng bao ở trong đó. Đồng thời cũng nhanh chóng xoay tròn, danh kiếm giòn vang, từ danh kiếm trong bảng diễn sinh ra, cái này đã gần như cực hạn của nàng lực lượng, giờ phút này hóa thành một cái kiếm trận, dùng để trấn áp bản thân, danh kiếm bảng cùng nàng một thể, lực lượng này từ trong cơ thể nổ sôi trào lên, đạo kia trường sinh khí tức cũng tựa hồ an định một điểm nhỏ. Đại sư tỷ toàn lực bảo phát đi ra, dù là Lâm Phong đều giật mình không thôi. Tiểu đại lão há to miệng, ngơ ngác nhìn nàng, ngay cả Hứa Linh Vân đều hiếu kỳ nhìn sang. Loại này lực lượng khổng lồ phía dưới, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đều chống đỡ không nổi. Thân thể bị cưỡng ép đẩy sau, chỉ có Lâm Phong cắn răng trèo trống, ngăn tại mấy vị sư tỷ phía trước. Tiểu đại lão cũng là để bản thân lực lượng bảo vệ đám người. Loại tình huống này, đám người chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, rời đi lực lượng kinh khủng nhất trung tâm phạm vi. Dịch Thiên Tuyết như vậy hành động, không phải là bởi vì không đem Lâm Phong đám người để ở trong lòng. Một cái là bởi vì tình huống khẩn cấp, không phải do nàng chốc lát chần chờ. Một cái khác chính là mọi người ăn ý. Mặc dù Lâm Phong đám người cùng khoảng cách rất xa, nhưng xa xa đánh giá thấp toàn lực của nàng. Bất quá lấy Lâm Phong đám người đối với nàng lý giải, từ danh kiếm bảng đi ra một khắc này bắt đầu, liền đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dịch Thiên Tuyết không hổ là thất mạch đứng đầu, Thiên Tuyết Phong từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân, toàn lực hành động, lục phẩm kiếp tiên lực lượng. Vậy mà cho mọi người một loại, không thua gì cửu phẩm cảnh giới lực lượng, kèm theo trường sinh khí tức dần dần ổn định lại, Dịch Thiên Tuyết lại động, kiếp tiên lực lượng, dẫn dắt kiếp lôi mà đến, từ nàng bên cạnh lơ lửng kiếp lôi, từng cái bên trong kiếp lôi, đều thai nghén thanh này danh kiếm, mỗi một thanh danh kiếm, đều có một loại đặc biệt nhan sắc. Hơn nữa loại màu sắc này không phải duy nhất, giờ phút này toàn lực thôi động lên, vậy mà tải không ngừng biến hóa, chân trời lôi vân oanh long, trường sinh khí tức vẫn như cũ không có bị luyện hóa, còn đang dựa theo quy luật nhất định ở thể nội du tẩu. Lâm Phong lông mày nhíu lại, cảm giác đại sư tỷ cái này sẽ trạng thái có chút không bình thường. Tiểu đại lão nuốt nước miếng một cái nói, nàng không phải sẽ chuẩn bị để trường sinh khí tức hóa thành bản thân kiếp tiên chân kiếp. Trước sông cửu phẩm cảnh giới, lại bước vào cảnh giới trường sinh a. Nàng dù sao tu vi không tầm thường, tầm mắt phương diện đương nhiên sẽ không quá kém. Mặc dù không có kinh lịch kiếp tiên cảnh giới, nhưng là đối với cái này cảnh giới, cũng có sự hiểu biết nhất định. Dịch Thiên Tuyết giờ phút này ẩn ẩn có độ kiếp bộ dáng, nhất là bên cạnh kiếp lôi như trước đang chấn động, phảng phất sinh ra một loại cộng minh. Nghe được lời nói của tiểu đại lão, Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm. Nếu thật là dạng này, như vậy đại sư tỷ cũng quá nghịch thiên. Phảng phất xác minh tiểu đại lão phỏng đoán, Dịch Thiên Tuyết bên người kiếp lôi cùng nhau tụ tập lại, dẫn dắt ra một đạo lôi quang, dường như mở ra đệ thất kiếp kiếp lôi. Đạo kia kiếp lôi từ sáu đạo kiếp lôi diễn hóa mà sống, vô cùng khủng bố, vượt xa bình thường khái niệm. Dịch Thiên Tuyết chau mày, khóe miệng rịn ra vết máu. Mà lấy nàng loại tu vi này, mạch mở kiếp tiên thất phẩm cảnh giới, cũng là cố hết sức. Nếu như không phải ở vào trường sinh khí tức che lấp phía dưới, làm như thế thành công tính là không. Nhưng là bây giờ lại không nói chính xác. Bên trong kiếp lôi sáu thanh tiểu kiếm nhao nhao chấn động, truyền ra thật sâu kiếm minh. Trong đó một cái tiểu kiếm vậy mà bỗng nhiên xông ra kiếp lôi, hóa thành thực chất hóa bảo kiếm. Danh kiếm trong bảng có 12 thanh danh kiếm đi theo sinh ra kiếm minh. Thanh tiểu kiếm này dĩ nhiên là lấy 12 thanh danh kiếm làm căn cơ diễn hóa. Đại suất đám người dự liệu, giờ phút này tiểu kiếm không ngừng biến hóa. Bộ dáng ở 12 thanh danh kiếm bên trong ngẫu nhiên lựa chọn. Mỗi một lần biến hóa cũng là một loại tân sinh, đều có thể dẫn dắt danh kiếm lực lượng đánh tới. Đây là bản thân lực lượng thuế biến, cũng là bản thân lực lượng tăng lên. Dịch Thiên Tuyết quả nhiên là muốn tại không thể có thể bên trong tìm ra một con đường. Thanh này kiếp lôi thần kiếm mặc dù nhỏ, nhưng động một tí liền có thể phồng lớn. Từ đó ra thiên tế địa, không thể theo lẽ thường đến xem. Mũi kiếm phát ra thâm hàn chi khí, dĩ nhiên là một cái coi đây là căn cơ mà biến hóa ra thần kiếm. Giờ phút này một kiếm xuyên qua cái kia kiếp lôi chỗ, không gian phảng phất xé rách, thiên địa phảng phất đều đang rên rỉ. Một đạo kiếp lôi đánh xuống, hướng về Dịch Thiên Tuyết đi, phảng phất muốn chém vỡ cái này đại nghịch bất đạo người. Dịch Thiên Tuyết tiện tay vung lên, danh kiếm lượn vòng, một cỗ lực lượng dẫn đạo kiếp lôi rơi xuống, cuối cùng bị nàng dẫn vào bản thân chỗ diễn hóa chỗ kia bên trong kiếp lôi. Cái này kiếp lôi uy lực không thể tầm thường so sánh. Một dạng kiếp tiên cảnh giới cao thủ, đụng phải về sau, cũng sẽ vô cùng thê thảm, lại mạnh mẽ bị danh kiếm buộc tiến vào bên trong kiếp lôi. Từ đó trở thành nàng cảnh giới thứ 7 căn cơ. Một tiếng vang trầm truyền đến, phảng phất khai thiên tích địa, đạo thứ 7 kiếp lôi ứng thanh mà ra, bên trong đã diễn hóa một cái cỡ nhỏ thần kiếm. Thần kiếm bị ngọn lửa quấn quanh, là lấy 12 thanh danh kiếm làm cơ sở, chỗ diễn hóa hỏa bên trong thần kiếm. Đạo thứ 7 kiếp lôi xuất hiện về sau, Dịch Thiên Tuyết lần thứ 2 thử nghiệm loại này thủ đoạn, nghiền ép trường sinh khí tức tiềm lực. 7 đạo kiếp lôi oanh minh, dĩ nhiên là lại muốn mở ra đạo thứ 8 kiếp lôi. Lần này thiên địa càng thêm điên cuồng, cái này một thế giới nhỏ thiên địa chưa tính là hoàn thiện. Ngoại giới hoàn thiện thiên địa, lại có một sợi khí tức vọt vào. 7 đạo tiểu kiếm lượn vòng, đồng thời trùng kích đạo thứ 8 kiếp lôi. Đạo này kiếp lôi mở ra, độ khó viễn siêu đạo thứ 7 mấy chục lần. Dĩ nhiên Dịch Thiên Tuyết bản thân nhiều đạo thứ 7 kiếp lôi trợ lực, cũng vẫn như cũ vô cùng gian nan. 7 chuôi thần kiếm hô ứng, trực tiếp kéo theo danh kiếm trong bảng 84 đem danh kiếm phát ra kiếm minh thanh âm. Dịch Thiên Tuyết tu vi đã thúc đến cực hạn, chỉnh vùng thế giới nhỏ đều rung chuyển không thôi. Nếu như đây không phải Lục Tiêu Vân chỗ vật lưu lại, sợ là đã sớm không chịu nổi. Dù cho là như thế, phiến thiên địa này bầu không khí cũng có vẻ hơi trầm thấp. 7 chuôi thần kiếm giao thoa công kích, một điểm nhỏ xé rách đạo thứ 8 kiếp lôi không gian. Thời gian dần trôi qua, không gian hiện ra vẫn còn khuyết thiếu kiếp lôi bản thân. Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, tiện tay một kiếm đánh phía thương thiên, thoáng qua chính là một đạo kiếp lôi đánh tới, vô cùng kinh khủng. Dịch Thiên Tuyết đón đỡ kiếp lôi, toàn thân đều đang rung động. Đạo này kiếp lôi so với vừa rồi đạo kia càng khủng bố hơn, càng đáng sợ hơn, kém một chút liền đánh bể nàng toàn bộ thân hình. Nặng khục phía dưới, đỏ tươi phun ra, Dịch Thiên Tuyết vẫn như cũ đứng ở nơi đó, váy dài bay múa, ở trong thiên kiếp chập chờn, đối mặt loại kia hủy thiên diệt địa chi uy dịch thiên tuyết, không có chút nào dao động thần sắc. Tiểu đại lão lẩm bẩm nói: "Tên điên, đây chính là một tên điên, ngươi còn không xuất thủ ngăn cản nàng, sẽ không toàn mạng." Lâm Phong trong lòng cũng rất sốt ruột, cũng rất khẩn trương, biết rõ đại sư tỷ làm như thế phong hiểm quá lớn. Nhưng hắn không có lên tiếng ngăn cản. Liễu Tiêu Tiêu đám người siết chặt nắm đấm, nhưng cũng gắt gao đè nén xuống bản thân ý nghĩ này. Đây là đại sư tỷ lựa chọn, nàng nghĩ việc cần phải làm, không có người ngăn được. Lâm Phong lắc đầu, ngưỡng vọng thương thiên trong nháy mắt. Lâm Phong cảm thán, có lẽ ngay cả phiến thiên địa này cũng làm không được. Nói chuyện thời điểm, đạo này kiếp lôi cũng rốt cục bị nàng chế trụ, từ đó đẩy vào chỗ kia khác trong không gian, lần thứ hai diễn hóa ra một cái cổ điển thuần hậu thần kiếm. Thanh này kiếm phảng phất sơn nhạc, vô biên vô hạn, sợ là có được thường nhân khó có thể tưởng tượng cự lực. Chém xuống một kiếm đi, sơn hà đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ác liệt như vậy mở ra kiếp tiên cảnh giới, căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Tiểu đại lão khắp cả người phát lạnh, nàng lúc ấy vậy mà cùng cái này loại ngoan nhân giao thủ qua. Còn tốt song phương không có cửu hận, bằng không thì nàng xác định vững chắc xong đời. Đây chính là có can đảm tự mình mở ra cảnh giới người, thậm chí còn thành công. Đạo thứ 8 kiếp lôi diễn hóa hoàn tất, Dịch Thiên Tuyết lòng có cảm giác, nàng bất lực lại mở đạo thứ 9 kiếp lôi. Dù sao bản thân lực lượng đã toàn bộ vận dụng, lại chỉ có thể mở mang ra đạo thứ 8 kiếp lôi, từ đó khiến bản thân bước vào bát phẩm kiếp tiên cảnh giới. Thoáng có chút bất đắc dĩ, nàng muốn truy cầu hoàn mỹ nhất cực hạn, cái kia có lẽ không phải một loại chấp nhất, đơn thuần chỉ là một loại niềm tin. Tất cả đối với nàng mà nói, bất quá là tiện tay mà làm. Báo thù cũng tốt, tu luyện cũng tốt, phá cảnh cũng tốt, mở ra cảnh giới cũng tốt. Chỉ là đương nhiên chuyện nên làm, chỉ là chung quy không có đi đến một bước cuối cùng. Mang theo một chút tiếc nuối, Dịch Thiên Tuyết bắt đầu thử nghiệm bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Trường sinh khí tức giờ phút này đã bị nàng hoàn toàn trấn áp, xoay quanh trong đan điền, phảng phất muốn yên ổn xuống dưới. Dịch Thiên Tuyết luyện hóa trường sinh khí tức, trường sinh khí tức liền hóa thành một đạo trường xa, khoác ở nàng Nguyên Anh phía trên. Chỉ là nàng chân chính Nguyên Anh là thanh kiếm kia, cái này giả tạo Nguyên Anh chỉ là dùng để ôm kiếm khôi lỗi, là một loại lực lượng hình thức, đem trường sinh khí tức choàng tại giả tạo Nguyên Anh trên người. Mang ý nghĩa đối với nàng mà nói, trường sinh khí tức bất quá là một loại phụ trợ đồ vật. Có cũng được mà không có cũng không sao, không chịu dung nhập bản nguyên. Loại cảnh giới này, nói không rõ ràng mạnh vẫn là yếu, chỉ nhìn một cách đơn thuần người này có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Trường sinh khí tức an định lại về sau, Dịch Thiên Tuyết liền có một loại huyền diệu ý cảnh cảm ngộ. Thiên địa uy áp liên tiếp mà đến, xuyên qua tiểu thiên địa này, trực tiếp bao phủ ở trên người của nàng. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa phảng phất đều tối sầm, chỉ có Dịch Thiên Tuyết quanh thân có một vệt sáng kéo lên, trở thành quần tinh bên trong sáng chói nhất một khỏa. Nhưng cùng lúc cũng có một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, muốn đem Dịch Thiên Tuyết thân thể đè xuống. Nàng mặc dù bị thương, thương thế còn 10 điểm nghiêm trọng, nhưng giờ phút này lại tiện tay đứng đấy Thái A kiếm. Ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt không thiên, há cam chịu phục, uy áp đánh tới, nàng lại thản nhiên bất động, không chịu quy sát. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đại lão đã nhận ra dị trạng, hô to lên. Lâm Phong cũng nhíu mày. Liễu Tiêu Tiếu hoảng sợ nói, lão đại không chịu lại trời, như vậy sao được, cảnh giới này, ý ở quy thiên, nếu như nàng không quy thiên, sẽ không toàn mạng. Tiểu đại lão cũng kinh ngạc, kỳ thật cái gọi là quy thiên nghi thức 10 điểm đơn giản. Quỳ xuống thần phục liền có thể. Đối với thiên địa mà nói, đây chính là một cái nghi thức đơn giản, lại là một cái ắt không thể thiếu quá trình. Quỳ xuống trong nháy mắt, liền sẽ có gông xiềng ra thân. Nhưng đối Dịch Thiên Tuyết mà nói, không lạy trời, không quỳ xuống đất, phảng phất là nàng một loại chấp nhất. Lâm Phong đám người lo lắng muốn mạng, mắt thấy Dịch Thiên Tuyết đụng phải càng lớn đả kích, thân thể Bách Hải đều đang vang lên kèn kẹt, nàng lại là thờ ơ. Đại khái cũng là phát giác được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dịch Thiên Tuyết ánh mắt ngóng nhìn tới, thâm thúy trong mắt, đoán hướng chính là tiểu đại lão thân ảnh. Nàng cũng không phải là không hiểu được biến báo người, suy nghĩ trộm đổi một lần khái niệm, tỉ như mặt ngoài quy thiên, kỳ thực ánh mắt nhìn về phía những người khác, dùng loại này không ưỡn ẹo thủ đoạn, đến vòng qua tính cách của mình. Cho nên nàng hướng về tiểu đại lão cúi đầu, thiên địa oanh minh, không gặp đình chỉ, tiểu đại lão thân thể lại bỗng nhiên bị đánh bay, máu tươi vung đầy đất, thân thể kém chút đều nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.